Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, hành vân các, Phùng Yên Nhiên đáy mắt màu xanh lá che đều che không được. Tần thiếp ngày gần đây ngủ đến không ân ổn, làm nương nương lo lắng. Lục Chiêu Nghi ngồi ở chủ vị thượng, nhìn chằm chằm Phùng Yên Nhiên bụng. Hoài hài tử là vất vả, bất quá ngươi cũng muốn chú ý chính mình thân mình. Cũng may ngươi lâm bồn chi kỳ đã mau tới rồi. Đúng vậy, Phùng Yên Nhiên duỗi tay xoa xoa chính mình bụng, đã nhiều ngày hài tử cũng không thế nào động. Thái y nói đại khái là muốn sinh. Lục Chiêu Nghi trên mặt tươi cười thực ôn hòa. Phải không? Kia muốn kêu ngươi trong cung người nhiều chú ý một ít. Tần thiếp biết. Tần thiếp đa tạ nương nương đề điểm. Phùng Yên Nhiên đứng dậy chiều Lục Chiêu Nghi phúc thi lễ. Còn có tần thiếp đa tạ nương nương đối tần thiếp cho tới nay chiếu cố. Tần thiếp vô cùng cảm kích. Ngươi biết liền hảo. Lục Chiêu Nghi cũng đứng dậy. Hôm nay cũng không còn sớm. Bổn cung cũng muốn đi trở về. Tần thiếp đưa nương nương. Phùng Yên Nhiên đi theo Lục Chiêu Nghi phía sau, hai người đi đến Ly Hành Vân các cửa không xa địa phương. Đột nhiên vụt ra mấy chị lão thử. A, lão thử. Phùng Yên Nhiên nghe vậy liền chuẩn bị sau này lui, nào biết nàng bị một bàn tay bắt lấy cấp kéo đến phía trước. A, cứ như vậy nàng một cái sai chân liền ngã ở trên mặt đất. A, Lục Chiêu Nghi, ngươi làm gì? Thẩm Ngọc Quân vừa vặn đi đến Hành Vân các cửa, thấy được Lục Chiêu Nghi lôi kéo Phùng Yên Nhiên. Làm càn, ngươi còn không buông khai nàng. Thu Cúc, nhanh thái y viện tìm thái y. Nặc Thu Cúc xoay người liền chạy. Lục Chiêu Nghi nhìn thấy Thẩm Ngọc Quân nhất thời hoảng sợ, vội vàng buông lỏng tay. Hai tức lúc sau mới nghĩ đến nàng phải cho Thẩm Ngọc Quân hành lễ. Thần thiếp cấp thi hiền phi nương nương thỉnh ân. Nương nương cát tường. Thẩm Ngọc Quân lướt qua nàng trực tiếp đi vào Phùng Yên Nhiên bên người. Ngươi thế nào? Phùng Yên Nhiên không biết vì cái gì đương nàng thấy Thẩm Ngọc Quân, nàng liền an lòng. Tỷ tỷ, cứu ta, cứu hai tử. Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu quát lớn, Tịch Vân, bổn cung không phải nói có chuyện gì cho ngươi đi Chiêu Dương cung, ngươi là như thế nào chiếu cố nhà ngươi chủ tử? Tịch Vân biết Hi Hiền Phi tự cấp các nàng chống lưng, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, nô tỳ sai rồi, ô ô, thỉnh Hiền Phi nương nương cứu cứu nhà ta tiểu chủ, ô ô. Vừa nói còn một bên dập đầu. Các ngươi đều là người chết sao? Thẩm Ngọc Quân có chút động khí, còn không đem các ngươi chủ tử nâng đến trên giường. Thẩm Ngọc Quân chờ dàn xếp hảo Phùng Yên Nhiên, một tay nắm chặt tay nàng, ngươi phải hảo hảo. Bổn cung đã làm Thu Cúc đi thỉnh thái y, tỉ tỉ, đau, đau quá. Phùng Yên Nhiên cái chán đã đổ mồ hôi. Nương nương, Tịch Vân, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nhà ta tiểu chủ kiến đỏ. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy vừa thấy đâu có điểm vựng, chạy nhanh, phòng sinh chuẩn bị tốt không có. Tịch Vân chạy nhanh làm cung nhân nấu nước, xinh đẹp muốn sinh. Một hồi hỗn loạn lúc sau, Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc khống chế trường hợp, đem Phùng Yên Nhiên dàn xếp tới rồi phòng sinh. Thu Cúc mời đến chính là Thành Lão Thái Y. Thành Lão Thái Y ở tới phía trước tính hạ thời gian, liền lại kêu hai cái y nữ cùng nhau lại đây. Thẩm Ngọc Quân nhìn đến Thành Lão Thái Y, tâm liền an ổn không ít. Thối lui đến một bên, làm phiền Thành ra rồi, không dám nhận. Thành Lão Thái Y cũng không kéo dài, chạy nhanh tiến lên cấp Phùng Yên Nhiên bắt mạch. Một tức lúc sau, quay đầu đối Thẩm Ngọc Quân nói, nương nương, Phùng Thục Nghi long thai đã chịu chấn động, sợ là đợi không được dưa chín cuống rụng, Cũng may long thai đã mãn 9 tháng. Hiện tại thần liền đi cấp Phùng Thục Nghi khai trợ sản dược. Thẩm Ngọc Quân nhìn Phùng Yên Nhiên trắng mặt, sau đối thành lão thái y nói: bổn cung muốn thành lão tận lực bảo các nàng mẫu tử bình an, là thân định toàn lực ứng phó. Thành lão thái y nói xong liền đứng dậy ra phòng sinh, chuẩn bị khai dược đi. Thẩm Ngọc Quân xoay người trừng mắt đứng ở một bên Lục Chiêu Nghi, chậm rãi bước đi đến bên người nàng, cúi người qua đi, sử ở nàng bên tai nhẹ giọng nói: ngươi tốt nhất cầu nguyện các nàng mẫu tử bình an, bằng không bổn cung sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Ngươi trong lòng tưởng cái gì? Ngươi cho rằng bổn cung không biết? Bổn cung hôm nay liền đem lời nói lược tại đây. Các nàng mẫu tử nếu là không có việc gì liền bãi, có việc bổn cung muốn ngươi chôn cùng. Nói xong lời nói, Thẩm Ngọc Quân liền lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Lục Chiêu Nghi trên mặt xem. Hảo hảo nhật tử bất quá, luôn là có người muốn tìm đường chết. Hừ, Lục Chiêu Nghi không rên một tiếng mà đứng ở một bên, môi run lên. Nguyên bản không nên là cái dạng này, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Thẩm Ngọc Quân cũng không hề để ý tới nàng, phân phó Đông Mai: ngươi đi thỉnh Hoàng hậu nương nương, Đức Phi cùng Thục Phi lại đây. Liền nói Phùng Thục Nghi muốn sinh, mặc kệ Hoàng hậu tới hay không, nàng đều phải đi tôn trọng nàng. Nặc Đông Mai khom người lui đi ra ngoài. Chương 74. Không đến nửa canh giờ, Đức Phi liền tới trước. Như thế nào lúc này sinh? Không còn chưa tới nhật tử sao? Thẩm Ngọc Quân liếc liếc mắt một cái đứng ở một bên Lục Chiêu Nghi, liền qua đi đem sự tình ngọn nguồn cùng Đức Phi nói. Đức Phi nghe xong sự tình trải qua sau, hừ lạnh một tiếng, nhìn Lục Chiêu Nghi: ngày lành quá lâu rồi, ngươi có phải hay không liền đã quên chính mình cái thân phận? Thần thiếp là vô tâm. Thần thiếp cuộc đời này sợ nhất chính là lão thử. Ai biết ban ngày ban mặt này hành vân các còn có lão thử. Lục Chiêu Nghi là toàn thân phát lạnh. Nàng hiện tại đại khái đã biết, nàng bị Phùng Yên Nhiên nữ nhân kia cấp tính kế. Không nghĩ tới ngày thường vô thanh vô tức, nhìn ôn dịu ngoan thuận người, tàn nhẫn lên lại là một chút đều không cho nàng để lối thoát. Đây là muốn nàng bệnh à? Hiện tại liền không biết Hi Hiền Phi có hay không ở bên trong này thăm một chân. Bổn cung xem ngươi là càng sống càng đi trở về, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những cái đó tâm tư. Đức Phi vốn là chướng mắt Lục Chiêu Nghi, được voi đòi tiên, cho rằng đã làm hoàng thượng tư tẩm sẽ có cái gì đó khó lường, dưỡng đại công chúa. Thế nhưng làm nàng dưỡng ra không ít ý nghĩ sang bậy. Người này đó giải thích vẫn là thu nạp. Đi nói cho hoàng thượng nghe đi, chỉ mong hoàng thượng có thể tin ngươi. Đức Phi mới vừa huấn xong Lục Chiêu Nghi, Thục Phi liền tới rồi. Nhị hoàng tử mới vừa vẫn luôn ở khóc nháo, bổn cung nhất thời đi không khai, liền tới chậm chút, không ý kiến. Đức Phi cùng Thẩm Ngọc Quân đều đứng dậy cùng Thục Phi phân biệt thấy lễ. Này Phùng Thục Nghi không phải còn chưa tới thời điểm sao? Thục Phi mới vừa ngồi xuống, khóe mắt dư quang liền nhìn lướt qua đứng ở một bên xúc Lục Chiêu Nghi. Đức Phi xua xua tay, Uyển Y liền tiến lên đi đem vừa mới Thẩm Ngọc Quân đối Đức Phi nói kia phiên lời nói lại đối Thục Phi nói một bên. Thục Phi nghe xong lúc sau, miệt thị mà liếc mắt một cái Lục Chiêu Nghi. Này trong cung ai không biết Phùng Thục Nghi lưng dựa Chiêu Dương cung. Này Lục Chiêu Nghi là dưỡng đại công chúa, dưỡng dưỡng liền đã quên chính mình là ai đi. Hoàng thượng cho nàng cái Chiêu Nghi vị phân, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là chủ tử. Ngày lành quá lâu rồi, này bệnh hay quên liền lớn. Người A, vẫn là phải có chút tự mình hiểu lấy mới hảo. Thành lão thái y bưng trợ sản dược đi vào phòng sinh. Cửa, Tịch Vân liên tiếp nhận dược bưng đi vào. Không một hồi nàng lại bưng cái không chén ra tới. Thẩm Ngọc Quân thấy Tịch Vân ra tới, vội vàng hỏi đến, nhà ngươi chủ tử hiện tại thế nào? Hồi Hy Hiền Phi nương nương nói, tiểu chủ hiện tại đã tốt một chút. Y nữ nói này dược uống xong đi còn phải có một hồi mới có thể phát động. Tịch Vân thực may mắn hôm nay Hy Hiền Phi đuổi ở lúc ấy lại đây xem nhà nàng tiểu chủ. Nguyên bản nếu không phải Lục Chiêu Nghi từng bước tương bức, nhà nàng tiểu chủ gì đến nỗi bí quá hóa liều, tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại hảo Lục Chiêu Nghi lần này là tẩy không sạch sẽ. Ngươi đi xuống chạy nhanh cho ngươi gia chủ tử chuẩn bị chút thức ăn. Một hồi đoan đi vào làm nàng cấp ăn, Thẩm Ngọc Quân phân phó Tịch Vân. Nặc, nô tỳ này liền đi. Tịch Vân nhanh bận việc. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở hành vân các, vẫn luôn suy nghĩ, hôm nay việc này không giống bình thường. Trong lòng yên lặng loát loát cũng liền nắm chắc. Chỉ là nàng có chút không tán đồng Phùng Yên Nhiên lấy chính mình cùng trong bụng hài tử làm đánh cuộc. Bất quá ngẫm lại nàng tình cảnh, nàng làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Binh hành nước cờ hiểm thôi. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế ngồi ở ngực án trước phê tấu chương, Lộ Công Công liền vội vội vàng vàng mà vào được. Hoàng thượng, hành vân các Phùng Thục Nghi muốn sinh. Cảnh Đế buông xuống trong tay sổ con. Chuyện gì xảy ra? Lộ Công Công mếu máo. Phùng Thục Nghi bị Lục Chiêu Nghi bức nóng nảy, tiên hạ thủ vi cường, Lục thị còn chưa có chết tâm, gần nhất lại là ăn Tết lại là tiểu phí trùng. Tắm ba ngày, trăng tròn, hắn đã có đoạn thời gian không chú ý hậu cung. Đâu chỉ không chết tâm, Lộ Công Công ở trong lòng không được thăm hỏi Lục Chiêu Nghi. Nguyên bản không có hôm nay Phùng Thục Nghi này một, Lục Chiêu Nghi cũng chuẩn bị tốt làm Phùng Thục Nghi hôm nay sinh sản. Hôm nay thật là cái ngày lành. Cảnh Đế câu miệng cười, nàng tâm nhưng thật ra không nhỏ, bất quá chính là Lục Chiêu Nghi vận khí không tốt. Chẳng những bị Phùng Thục Nghi cấp âm, Lộ Công Công cảm thấy người đôi khi nên muốn nhận mệnh. Hơn nữa nàng lành nghề vân các hành sự vừa vặn bị Hy Hiền Phi nương nương bắt được vừa vặn số. Phận cũng là thực lực một loại, kỹ không bằng người, vậy chỉ có thể nhận mệnh. Cảnh Đế cầm lấy sổ con chuẩn bị tiếp tục xem. Ngươi đi hành vân các nhìn xem. Thông báo Phùng Thục Nghi một tiếng, liền nói chậm biết hôm nay việc này, làm nàng hảo hảo sinh hài tử, chậm sẽ không bạc đãi nàng. Nặc, Lộ Công Công khom người lui đi ra ngoài. Bởi vì hoàng hậu bệnh, hơn nữa Phùng Yên Nhiên bên này đang ở sinh sản, năm nay Tết Nguyên Tiêu, trong cung liền ý tứ ăn Nguyên Tiêu liền tính là đi, rồi đi ngang qua sân khấu. Phùng Yên Nhiên cảm thấy nàng đã sắp không được, bất quá đáng để ý thức còn rõ ràng. Tịch Vân, hiện tại, cái gì, canh giờ, tiểu chủ, hiện tại đã giờ Tí, đây là Phùng Yên Nhiên hôm nay hỏi thứ 17 thứ như vậy vấn đề. Quá giờ Tí. Phùng Yên Nhiên tóc dài đã toàn bộ mướt mồ hôi. Kia, ta đây, hảo yên tâm, sinh. Nàng câu này nói xong không nhiều lắm sẽ phòng sinh liền truyền ra nàng thét chói tai. A, Cảnh Đế ở giờ Sửu sơ rốt cuộc tới rồi. Trong điện phi tần sôi nổi đứng dậy cấp hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đứng lên đi. Cảnh Đế đi đến chủ vị ngồi hạ. Hiện tại tình huống bên trong thế nào? Hồi hoàng thượng nói, Đức Phi làm nơi này phi tần đứng đầu, tự nhiên nên từ nàng hồi bẩm, vừa mới hỏi qua, hiện tại đã bắt đầu sinh, Xem kênh giờ hẳn là nhanh, Phùng Thục Nghi cũng coi như là cái minh bạch người. Nàng trong bụng, đứa nhỏ này, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài. Hiện tại kênh giờ này sinh chính vừa lúc, tránh khỏi tháng riêng 15, liền không tính đục lỗ. Ân, cảnh đế xua xua tay, ngồi đi, cảnh đế có tới không một canh giờ. Phòng sinh liền truyền ra trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Sinh, Thẩm Ngọc Quân có chút kinh hỉ. Một lát công phu, y nữ liền ôm cái hồng nhạt tã lót ra tới. Nô tỳ chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng, Phùng Thục Nghi cấp hoàng thượng thêm cái công chúa. Các vị phi tần nghe vậy cũng sôi nổi hướng cảnh đế chúc mừng, hảo, đều đứng lên đi. Cảnh đế trên mặt mang theo mỉm cười, đem công chúa ôm tới cấp chậm nhìn một cái. Thẩm Ngọc Quân câu đầu nhìn nhìn tạ lót trẻ mới sinh, so tiểu phì trùng khi đó tiểu nhiều, liền quay đầu hướng y nữ. Phùng Thục Nghi thế nào? Hồi nương nương nói, Phùng Thục Nghi đã thoát lực ngất đi qua. Y nữ thấy là Hi Hiền Phi hỏi chuyện, chạy nhanh thành thật trở về lời nói. Bất quá nô tỳ nhìn, Phùng Thục Nghi không có trở ngại, chờ bên trong thu thập hảo, khiến cho thái y đi vào cấp Phùng Thục Nghi thỉnh cái mạch. Rốt cuộc hôm nay nàng cũng là bị không ít khổ, vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Đức Phi nhìn hoàng thượng nói một miệng, Đức Phi nói có lý, vậy như vậy làm đi. Cảnh đế xem xong hài tử liền đứng dậy chuẩn bị hồi Càn Nguyên Điện. Hoàng thượng đứng cả buổi một tiếng không cổ họng, Diệp Tu Nghi lúc này đã mở miệng, kia tam công chúa làm sao bây giờ? Theo lý thuyết Phùng Thục Nghi vị phân còn chưa tới, là không thể dưỡng tam công chúa. Thẩm Ngọc Quân nhìn Diệp Tu Nghi liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, tam công chúa là Phùng Thục Nghi liều mạng sinh hạ tới. Nói nàng liền chiều hoàng thượng hành đại lễ, thần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng cấp Phùng Thục Nghi một cái ân điển đi. Đức Phi cũng quỳ xuống, hoàng thượng, Phùng Thục Nghi hôm nay thật là hung hiểm, thật sự nếu không phải Hi Hiền Phi vừa lúc gặp được, chỉ sợ Phùng Thục Nghi hiện tại cũng không cái kia mệnh sinh hạ tam công chúa. Thần thiếp cũng thỉnh cầu hoàng thượng cấp Phùng Thục Nghi một cái ân điển. Đức Phi cùng Hiền Phi đều quỳ, Thục Phi cũng liền đi theo hành sự. Một cái công chúa cho ai dưỡng đều là giống nhau, Phùng Yên Nhiên mẫu gia cùng nàng cũng có vài phần sâu xa, nàng hồi nàng một phần tình cũng là có thể. Hết chương.